Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, chương 2356, quỷ xa. Đại ca, nơi này không có chút nào sinh cơ, thậm chí tràn đầy tử vong khí tức âm trầm, hẳn là lại là một minh vương chỗ biến mất hay sao? Liễu Linh thấy Cát Đông Húc mặt lộ vẻ vui mừng. Trong lòng hơi động, trên mặt rậm rạp, chi sắc chuyển thành vui mừng. Minh vương chỗ biến mất. Cái kia là đất chết. Đối với chúng ta thì có ích lợi gì? Nguyên Huyền khó hiểu nói. Nguyên Huyền đại ca, hẳn là ngươi quên Cát đại ca có 62 tôn thiên thi sao? Liễu Linh nói. Cửu Dương, hẳn là ngươi thiên thi còn có thể dung hợp đạo chủng mảnh vỡ hay sao? Nguyên Huyền trong lòng giật mình, bật thốt lên, ha ha, đại ca ngươi đây là phạm vào trước là chủ sai lầm. Ta thiên thi linh trí cùng thường nhân không khác, tự nhiên có thể dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Bọn chúng bây giờ thực lực mạnh mẽ như vậy, cũng là cùng lúc trước bọn chúng dung hợp một minh long vương đạo chủng mảnh vỡ có lớn lao quan. Hệ, Cát Đông Húc cười giải thích nói, ha ha. Ta còn thực sự là phạm hồ đồ rồi. Cái khác thiên thi lại há có thể cùng ngươi thiên thi so sánh. Đừng nói thiên thi, coi như bạt, bọn chúng trí thông minh cũng cùng ngươi thiên thi chênh lệch rất xa. Nguyên Huyền nghe vậy cái, này mới chợt tỉnh ngộ tới. Cười nói, không sai, sở dĩ ta thiên thi có thể dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Lĩnh ngộ tử vong đại đạo pháp tắc. Có 8 tôn thiên thi đã được một minh long vương đạo chủng mảnh vỡ. Như cái khác thiên thi cũng có thể dung hợp một chút cái khác minh vương đạo chủng mảnh vỡ. Lại được thụ cái khác minh vương tử vong đại đạo. Dung hội quán thông, bọn chúng tất nhiên không ngừng đột phá bình cảnh. Rất nhanh có hy vọng đột phá thành bạt. Chỉ là đáng tiếc bọn chúng một khi đột phá làm bạt. Cũng sẽ giống như chúng ta bị ép rời đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Sở dĩ bọn chúng hiện tại khẳng định không thể toàn lực đột phá làm bạt. Nếu không có 62 tôn bạt trợ giúp, chúng ta tiến vào đạo tiên ngã xuống chi địa chỗ sâu lại có gì khó. Bất quá cho dù như thế, một khi bọn chúng dung hợp cái khác minh vương đạo chủng mảnh vỡ, được thụ cái khác minh vương tử vong đại đạo, thực lực tất nhiên phóng đại, chúng ta liền nhiều hơn mấy phần tiến vào đạo tiên ngã xuống chi địa chỗ sâu hy vọng. Cát Đông Húc nói, thì ra là thế, vi huynh còn cho rằng cái này tràn đầy âm trầm đất chết. Không có cơ duyên có thể tìm ra, không nghĩ tới ngược lại là rất có thể là lớn cơ duyên chỗ nơi. Nguyên Huyền nghe vậy hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Lộ ra vẻ mong đợi vẻ kích động. Không sai, là lớn cơ duyên chỗ nơi. Ta hiện tại đã cảm ứng rõ ràng đến kia đến từ thời đại thượng cổ cường đại khí tức tử vong. Nơi này hẳn là một minh vương ngã xuống chi địa. Cát Đông Húc nói, hai mắt bỗng nhiên nổ lên tinh mang. Dứt lời, người đã trải qua tăng thêm tốc độ hướng phía trước sải bước mà đi. Rất nhanh. Ba người đi vào vô cùng hùng vĩ sơn lĩnh trước mặt. Cái này sơn lĩnh ngọn núi là màu đỏ, nhưng cửu minh tử khí lượn lờ, hắc khí cuồn cuộn, sơn lĩnh như cự điểu rơi xuống đất, cánh chim bẻ gãy, thân thể vỡ tan, cự điểu mọc ra 9 cái cổ, mỗi cái cổ đều dài có 1 cái đầu, chỉ là bây giờ 9 cái đầu đều từ đó nứt thành 2 nửa. Có đen như mực cửu minh tử thủy từ vỡ tan chỗ phun ra ngoài. Như 9 đạo hắc hà từ ngày treo ngược mà xuống. Tại sơn lĩnh hạ hình thành một đầu trùng trùng điệp điệp cửu minh tử thủy đại giang. Ba người đều bị trước mắt một màn kinh người cho rung động. Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền đều không nhận ra vật trước mắt. Liễu Linh lại nhận được. Đây là hung mãnh nhất cổ chim một trong cửu đầu điểu. Lại được xưng là quỷ xa. Quỷ xa không chỉ có nhục thân cường đại, mà lại bởi vì có 9 cái đầu, có thể đồng thời thi triển nhiều loại thuật pháp, thao túng nhiều món pháp bảo, để người khó mà ứng đối, mà lại nó còn có khiếp người hồn phách trời sinh thần thông. Một cái sơ sẩy bị hắn nhiếp thủ hồn phách, liền muốn mặc nó bày bố giết chóc. Rất nhanh Liễu Linh liền hoảng sợ nói, trách không được có thể trở thành minh vương, cũng chỉ có cường đại như vậy chủng tộc, sau khi chết mới có thể trở thành minh. Cát Đông Húc gật đầu nói, nhưng phía sau một cái vương chữ còn không nói ra. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên tung người mà lên, muốn bay qua Đại Giang. Cát Đông Húc vừa muốn bay đến Đại Giang, Đại Giang nước liền cuồn cuộn sôi trào, sơn lĩnh lay động, giữa thiên địa tử vong lực lượng lập tức bạo động lên. Từng cái minh cầm từ Đại Giang cùng bên trong dãy núi vọt ra. Mỗi một cái đều tử khí quanh quẩn, sát khí trùng thiên, đen nghịt, như thiên quân vạn mã giống nhau hướng phía Cát Đông Húc đánh tới. Trước kia cái này các loại tình huống Liễu Linh gặp một lần. Lại thêm bây giờ thực lực sớm không phải ngày xưa có thể so sánh. Sở dĩ không cảm thấy kinh ngạc rất là bình tĩnh, ngược lại là Nguyên Huyền chưa từng gặp loại này tình hình. Trong lòng hơi kinh hãi, muốn tế ra phi kiếm trợ Cát Đông Húc một chút sức lực. Bất quá Nguyên Huyền còn không có xuất thủ, Cát Đông Húc đã mở miệng nói, không nhọc đại ca, những này ta đến xử lý là được. Nói, Cát Đông Húc trên thân có từng sợi hắc khí xuất ra. Cái này từng sợi hắc khí đều là cực kỳ tinh thuần tử vong chi lực. Hắc khí ngưng tụ thành hai đầu minh long. Cát Đông Húc một cước đạp ở trong đó một đầu minh long phía trên. Mặt khác một đầu minh long thì quanh quẩn quanh người hắn. Minh long ngạo đằng lớn trên sông. Chỉ cần minh cầm sông lên, liền bị bọn chúng xé rách nuốt chửng. Rất nhanh minh long qua Đại Giang. Sau đó nâng Cát Đông Húc phóng lên tận trời, rơi ở trong đó một cái nứt ra đầu chim phía trên. Đầu chim nứt ra chỗ, cửu minh tử thủy cuồn cuộn, âm trầm tối như mực một mảnh. Quả thực chính là đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng ở mảnh này âm trầm đen kịt ở giữa, lại ẩn ẩn có một đoàn nhỏ hào quang lưu chuyển. Nói là một đoàn nhỏ hào quang, trên thực tế to như hồ nước. Chỉ là bởi vì quỷ xa đầu cực lớn, như một ngọn núi lớn, tòa lại vì cự sơn nứt ra ra, không gian bên trong tựa như một mênh mông cửu minh tử thủy đại dương mênh mông. Sở dĩ cái kia lưu chuyển hào quang nhìn liền giống như một đoàn nhỏ. Cái kia một đoàn nhỏ hào quang sinh cơ bừng bừng, tản mát ra vô cùng tinh thuần ngưng luyện hồn lực khí tức. Cát Đông Húc nhìn thấy đoàn kia hào quang, hai mắt không khỏi bỗng nhiên sáng lên, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Lập tức Cát Đông Húc liền một cước bước vào mênh mông cửu minh tử thủy bên trong. Cát Đông Húc cái này một bước vào, cửu minh tử thủy lập tức nổi lên sóng gió. Lại có từng đầu quỷ xa từ cửu minh tử thủy bên trong dương cánh bay ra. Những này toàn thân màu đỏ, mọc ra 9 cái cổ cùng 9 cái đầu quỷ xa. So với lúc trước Đại Giang cùng bên trong dãy núi bay vọt ra minh cầm muốn hung thần rất nhiều. Bọn chúng há mồm tiếng hót, phát ra như bánh xe chạy qua đại địa thanh âm. Thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, dĩ nhiên có thể kinh tâm hồn người. Phảng phất câu hồn sứ giả muốn đem người hồn phách câu đi. Bất quá Cát Đông Húc thần niệm cường đại ngưng luyện vô cùng. Hồn phách kiên định như bàn thạch. Tất nhiên là sẽ không bị cái này quỷ xa tiếng hót âm thanh câu dẫn hồn phách. Nhưng cho dù như thế, cũng hơi có chút chập chờn. Trách không được quỷ xa có thể được khen là hung mãnh nhất cổ chim một trong. Nó cái này thần thông quả nhiên cường đại. Cũng may mắn đây chỉ là quỷ xa minh vương lưu lại một chút tử vong lực lượng biến thành. Như đổi thành là chân chính quỷ xa minh vương, chỉ sợ chỉ cần như thế tiếng hót một tiếng, ta liền thành cái xác không hồn. Cát Đông Húc thấy lấy chính mình cường đại như thế thần niệm, kiên cố hồn phách đều muốn có chút chập chờn. Không chỉ có thầm giật mình, Bất quá Cát Đông Húc trong lòng giật mình rất nhanh liền chuyển thành mừng rỡ. Thầm nghĩ, quả nhiên cái này quỷ Sa Minh Vương còn bảo lưu lấy khi còn sống một bộ phận thần thông. Đoàn kia hào quang hẳn là nó vẫn lạc trước đó thu lấy hồn phách. Quỷ Sa như là vật sống, hồn phách chính là nó đại bổ tăng cao tu vi đồ vật. Nhưng nếu trở thành cương thi, cái kia hồn phách đối với nó lại ngược lại có chỗ hại. Cần luyện hóa hết mới được. Những hồn phách này hẳn là quỷ Sa Minh Vương vẫn lạc trước đó chấn nhiếp lấy, trải qua vô số năm tử vong chi lực ăn mòn luyện hóa. Có thể vẫn như cũ tồn lưu, hiển nhiên là tinh thuần nhất ngưng luyện hồn lực. Ta chính phát sầu theo tiểu kim trưởng thành. Ta cái kia hắc hồ lô luyện hóa hồn lực tinh thuần trình độ đã dần dần không thể thỏa mãn nó cần. Không nghĩ tới vừa vặn cho ta gặp được quỷ Sa Minh Vương. Tìm được 9 đám tinh thuần như thế hồn lực. Cát Đông Húc thầm nghĩ, trên thân xuất ra càng nhiều hắc khí. Hóa thành từng đầu minh long xông đi lên cùng quỷ Sa chém giết. Những này quỷ Sa so với những minh cầm kia lợi hại rất nhiều. Bằng một hai đầu minh long căn bản là không có cách đối phó. Cũng may Cát Đông Húc bây giờ thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Tiện tay liền có thể ngưng tụ ra mấy đầu minh long. Ngược lại là không sợ những này quỷ Sa. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.